Trong nháy mắt dường như cô nhìn thấy ánh mắt hắn xẹt qua một tia ôn nhu. Loại ôn nhu này nọ, người đàn ông trước mặt cô có sao? Mà có cũng là để cho Ngô Tĩnh mới đúng, hẳn là ảo giác rồi. Chẳng qua hắn nói chuyện này với cô cũng là giải thích cho cô hiểu, vì công ty đó không trong sạch cho nên hắn mới để cô rời khỏi, đừng trộn lẫn trong đám tanh hôi đó, nghĩ như vậy Tần Tiểu Ý liền thông suốt. Ngẩng đầu cười nhợt nhạt với hắn, tôi không sao, khách Trương,